Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, Cảm Thụ Thống Khổ A. Infuin mở ra, chakra nhấc lên một trận cuồng phong, đem chung quanh khói bụi trong nháy mắt thổi tan. Xì xì thử, sợi cơ nhục, tế bào tổ chức tại Iwichi trên cánh tay phải thật nhanh bành trướng tái sinh. Xen lẫn thành một cái mới cánh tay. Mà một màn này, theo khói bụi tiêu tán, cũng đúng lúc bị hậu phương Konoha các ninja trông thấy. Sợi cơ nhục lan tràn đến Iwichi khuỷu tay chỗ. Xen lẫn huyết nhục tổ chức phảng phất từng đoàn điên cuồng chuyển động gió lốc. Vây quanh Iwichi xương cốt bắt đầu không ngừng lan tràn. Cái kia, là, cái gì? Có ninja kinh hô lên. Lập tức cúi thấp đầu các ninja, nhao nhao ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía phương xa. Khi bọn hắn trông thấy Iwichi trên cánh tay đang lấy quỷ dị tốc độ phi tốc tái sinh huyết nhục tổ chức lúc, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Cho tới cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người quên đi hô hấp, thân thể không tự chủ được ngừng thở, trừng tròng mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng. Vạn phần hoảng sợ nhìn xem Iwichi, đang tại im ắng nức nở Hinata ngẩng đầu, đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú Iwichi phương hướng. Khi thấy Iwichi cái kia cánh tay đang tại từng chút tái hiện thời điểm, Hinata ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Iwichi, có vẻ hơi đáng yêu. Ino đang tại điên cuồng nháy mắt, nàng giống như là cho là mình nhìn lầm đồng dạng. Thời gian này cùng Ino làm ra giống nhau cử động người cũng không phải số ít. Hokage đại nhân tay, khôi phục, chấm ngoặc kép, đây là cái gì năng lực? Gãy mất cánh tay còn có thể tái sinh. Shikaku lặng yên nuốt một ngụm nước bọt. Đây cũng không phải là chữa bệnh nhẫn thuật phạm vi A. Mặc dù Shikaku là vì số không nhiều biết, Iwichi theo tam nhẫn thứ nhất Sunet học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng chữa bệnh nhẫn thuật cũng không giải thích được hiện tại tình huống này a. Chữa bệnh nhẫn thuật không phải vạn năng. Nó có thể giúp thương thế gia tốc khỏi hẳn. Nhưng cũng vô pháp bằng không lại sinh ra một đầu mới cánh tay a. Không phải giới ninja những cái kia bởi vì chiến đấu mà tàn tật ninja cũng sẽ không tồn tại. Shikaku nghĩ nghĩ sẽ không phải Hokage đại nhân. Đi theo Sunet đại nhân học tập nhẫn thuật. Lại khai phát ra mới chữa bệnh nhẫn thuật A. Khả năng này không phải là không có. Nếu như là Iwichi lời nói, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cái kia yêu nghiệt thiên phú, ai dám nói hắn sẽ không bởi vì Sunet dẫn dắt từ đó khai phát ra cái gì tái sinh loại hình nhẫn thuật đâu. Nhưng này trong đó độ khó không cần nghĩ cũng biết khủng bố đến mức nào. Cũng chính bởi vì dạng này mới càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn hắn Hokage giống như không gì làm không được. Đang tại Shikaku trong lòng đối Iwichi thiên phú lần nữa hô to biến thái thời điểm, một bên Inoichi tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng thanh âm có chút run rẩy nói, có thể miễn dịch công kích kỳ quái quang độn nhẫn thuật, lại thêm cái này tái sinh nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép. Inoichi quay đầu nhìn qua Shikaku. Bốn phía các ninja cũng đều nghi hoặc nhìn hắn. Chúng ta Hokage đại nhân, muốn giết chết hắn khả năng cơ hồ không có. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy tất cả Konoha các ninja đều mộng. Đúng vậy a, đơn nhất nhẫn thuật mặc dù đã đủ biến thái, nhưng cũng còn có sơ hở có thể tìm ra. Nhưng hai cái nhẫn thuật kết hợp với nhau, một cái là miễn dịch hết thảy công kích, một cái là trực tiếp tái sinh. Hai cái nhẫn thuật đem kết hợp, lẫn nhau có thể đền bù đối phương thiếu hụt, tỉ như tại không cách nào sử dụng miễn dịch nhẫn thuật thời điểm, thụ thương cũng có thể lợi dụng tái sinh nhẫn thuật khôi phục, mà tái sinh nhẫn thuật sử dụng tới về sau, miễn dịch nhẫn thuật lại có thể sử dụng. Lấy Iwichi thực lực, muốn nhiều lần làm bị thương hắn, khả năng này cơ hồ không có, trừ phi bị vây công mới có thể, một đối một chiến đấu. Địch nhân là tuyệt đối không khả năng giết Iwichi. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tê tê âm thanh trong đám người vang lên. Lúc này Nagato lấy lại tinh thần, khống chế thiên đạo bên diện mục biểu lộ. ánh mắt vô hồn nhìn xem Iwichi. Người thuật này, tên gọi là gì? Hiện tại bốn phía đều vô cùng yên tĩnh. Ngay cả gió đều ngừng lại. Cho dù cách xa nhau rất xa, nhưng thiên đạo bên thanh âm, tại mảnh này trống trải trên mặt đất quanh quẩn ra, cũng truyền tới phương xa Konoha ninja trong tai. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai của mình. Iwichi hoạt động một chút hoàn toàn khôi phục tay phải. Cấm thuật, siêu cao tốc tái sinh. Thuật này theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là tự sáng tạo nhẫn thuật. Mặc kệ là Hashirama Sennin hình thức dưới không ấn trị liệu, vẫn là Sunet sáng tạo tái sinh, bọn chúng đều tồn tại một cái hạn chế. Vậy nếu không có biện pháp gãy chi tái sinh, mà Iwichi lợi dụng Shikosumiyaku lực lượng, khống chế xương tế bào tạo ra mới cánh tay. Như vậy mấu chốt xương cốt có, mặc kệ là Sozo Saisei vẫn là không ấn trị liệu đều có thể chậm rãi khôi phục sợi cơ nhục cùng tế bào tổ chức, bất quá đơn thuần sử dụng hai cái năng lực bên trong một cái, tốc độ khôi phục vẫn là hơi chậm một điểm. Dù sao muốn từ không tới có, đây cũng không phải là khôi phục một cái vết thương đơn giản như vậy. Đại khái không có mấy phút thời gian là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Cho nên kết hợp hai cái năng lực, liền đủ làm đến gãy chi thể tái sinh. Tăng thêm Shikosumiyaku vốn liền bổ sung lấy một điểm tự lành năng lực. Ba cái lẫn nhau điệp ra, thì càng thêm đáng sợ. Cho nên gọi là siêu cao tốc tái sinh cũng không có cái gì không ổn. Nghe được thuật này danh tự, mặc dù danh tự không có gì đặc biệt, nhưng thuật này hiệu quả đơn giản khiến người ta không thể tin được. Siêu cao tốc tái sinh. Nói cách khác, Iwichi hoàn toàn không cần lo lắng thân thể bị chém đứt vấn đề. Nagato bản thân đều rất là hoảng sợ. Siêu cao tốc tái sinh. Huyết kế đãi pháp thái. Nguyên, tên tiểu quỷ này thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy lực lượng. Cái này ngay cả Nagato đều đã bỏ đi giết chết Iwichi ý nghĩ. Konan nhìn xem trong ánh mắt mất đi đấu trí Nagato. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nagato có vẻ mặt như thế. Hiện tại nàng cũng rất tò mò. Konoha phương diện chiến đấu đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Vì cái gì Nagato sẽ lộ ra vẻ mặt như thế? Cửu vĩ bắt kế hoạch thất bại. Nagato chủ động nói ra thất bại là lời nói, để Konan có chút giật mình. Luôn luôn không chịu nhận thua Nagato, lần này chủ động từ bỏ. Địch nhân thật lợi hại như vậy a. Ngay cả Nagato đều thừa nhận mình thua. Bất quá, Nagato lời nói xoay chuyển. Konan ánh mắt có chút lấp lóe. Quả nhiên Nagato là sẽ không như thế đơn giản thừa nhận thất bại. Ta sẽ không chỉ đơn giản như vậy rời đi. Konoha có một cái đáng sợ như vậy Hokage. Cái này Hokage tương lai có lẽ sẽ trở thành giới ninja đại chiến dây dẫn nổ. Nagato dừng một chút, ánh mắt âm trầm nhìn về phía phương xa. Cho nên ta muốn để Konoha cảm thụ thống khổ. Chỉ có hiểu rõ thống khổ, tiếp nhận thống khổ, bọn hắn mới có thể biết cái gì là hòa bình. Oanh, trên người hắn phun trào ra biển lượng thuyền chakra. Konan không nghĩ tới chiến đấu đến loại tình trạng này. Nagato trên thân còn có khổng lồ như thế chakra. Đây chính là Uzumaki nhất tộc thể chất a. Chakra nhiều để cho người ta hoàn toàn không thể tin được. Lúc này một mặt trước, xúc sinh đạo pên đột nhiên hung hăng hai tay đập mặt đất. Hai đầu to lớn vô cùng thông linh thú trong nháy mắt xuất hiện. Hướng phía Iwichi điên cuồng va chạm tới. Iwichi híp mắt, trong tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi tiện tay vung lên. Phong độn chakra bộc phát. Từ trên lưỡi đao cuốn lên phong nhận trong nháy mắt đem hai cái thông linh thú vỡ ra đến. Mà tiếp theo giây, xúc sinh đạo bên vậy mà vọt thẳng hướng hắn. Từ bỏ a, một đao, không có chút do dự nào. Trong nháy mắt giải quyết xúc sinh đạo bên. Mà lúc này đây một đạo hắc ảnh xông lên bầu trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.